Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 946, chương 947, Fenris. Đánh tới trình độ như thế này, Diệp Thiên Hồ đã biết mình đùa lớn rồi, tham chiến binh lính càng ngày càng nhiều, trang bị chỉnh tề như một, nghiêm chỉnh huấn luyện người Asgard. Còn có dài đến người mô người dạng Vanir thần tộc, cũng hoặc là thuộc về Venner 2, thế nhưng là tướng mạo thanh kỳ các loại kỳ quái chủng tộc. Vào mắt nơi, đầu đầu cũng có kẻ địch, đầu đầu cũng có chém giết, một đường từ rừng cây giết đi ra bên ngoài bình nguyên. Cũng chính bởi vì mất đi tầm mắt che chắn, lúc này mới để Diệp Thiên Hồ ý thức được chính mình lần này chơi lớn bao nhiêu. Phóng tầm mắt nhìn tới đâu đâu cũng có chém giết chiến trường. Này còn có thể xưng là xung đột nhỏ. Này cũng đã là toàn diện đại chiến được rồi. Hắn vị trí, tuyệt đối là toàn bộ chiến trường chém giết kịch liệt nhất vị trí. Nói một câu thây chất đầy đồng cũng không quá đáng. Dưới chân thổ địa khắp nơi có thể thấy được thi thể. Phần lớn đều là hắn tự tay gây nên. Nhưng là chính như hắn sức mạnh tử vong cần tử vong đến đào tạo như thế. Giết chóc càng nhiều, hắn không chỉ không có cảm giác đến bất kỳ uể oải. Trái lại càng ngày càng mạnh. Hiện nay trên chiến trường, hầu như không có cái gì có thể ngăn cản hắn. Nhưng là vừa không thể không ngăn cản, bởi vì coi như là bọn họ không đi trêu chọc Diệp Thiên Hồ. Cố ý tách ra hắn. Hắn cũng sẽ chủ động tìm tới đi, khủng bố lực sát thương, để Diệp Thiên Hồ trở thành Asgard cùng Venner 2 tập hỏa mục tiêu. Nhưng là, vậy cũng chỉ là ở đưa lên càng nhiều thi thể thôi. Hống, một tiếng trầm thấp gầm rú vang vọng ở toàn bộ chiến trường. Rất nhiều người thậm chí theo bản năng mà đem chiến đấu đình trệ chốc lát. Diệp Thiên Hồ thả tay xuống bên trong thi thể. Ngẩng đầu nhìn hướng về phương hướng âm thanh truyền tới, giống như núi nhỏ thân hình cao lớn một đường đấu đá lung tung. Mục tiêu nhắm thẳng vào chính mình. Fenris, Diệp Thiên Hồ nhẹ nhàng nói con này cự thú tên. Fenris, whoop Fenris, Hela vật cưỡi, cũng là Hela thủ hạ số một tay chân. Một cái có thể đem hau cắn ra huyết tồn tại. Nếu như nói Fenris đã xuất hiện. Như vậy, Diệp Thiên Hồ xem kỹ chiến trường, vẫn không có nhìn thấy Hela cái bóng. Thế nhưng hắn có một loại cảm giác, Hela tuyệt đối đã đến rồi. Xem ra muốn trước tiên đánh đi sủng vật mới có thể nhìn thấy chính chủ đi. Lại không nói Fenris sức chiến đấu, chỉ là to lớn hình thể. Ở bây giờ phía trên chiến trường này, khó có thể chống đỡ tồn tại. Asgard binh sĩ bản năng liền vì là Fenris nhường đường ra. Mà những người xui xẻo Venner 2 chiến sĩ liền trở thành vật hy sinh. Thậm chí Fenris đều không cần hết sức dừng lại. Chỉ là chính mình khổng lồ hình thể bản thân liền là một loại uy hiếp. Móng vuốt lớn tùy tiện đập xuống đến. Căn bản cũng không có cái nào tên lính có thể ngăn trở. Tại chỗ đập chết. Cứu đều không cách nào cứu loại kia. Khoảng cách càng ngày càng gần. Diệp Thiên Hồ yên tĩnh đứng ở chỗ này. Nhận ra được Fenris trùng hắn mà đến thời điểm. Binh lính chung quanh đã sớm tản đi. Đem chiến trường lưu cho bọn họ. Cuối cùng mấy chục mét. Đối với Fenris có điều là trong chớp mắt sự tình. Máu tanh đại miệng mở ra. Lộ ra bên trong đủ để xúc phạm tới hau răng nanh. Tựa hồ chuẩn bị một lần đem Diệp Thiên Hồ biến thành chính mình đồ ăn. Đối với này, Diệp Thiên Hồ hướng về phía trước đưa tay ra. Thật giống như đang ngăn trở cái gì tiến lên như thế. Ngay ở hắn làm ra loại động tác này đồng thời. Fenris vọt tới trước động tác bị miễn cưỡng ngưng hẳn. Đầu cự lang này thật giống như là đánh vào cực kỳ kiên cố trên tường thành. Đi tới bước tiến bị ép ngừng lại. Thậm chí bởi vì tự thân xung kích đem mình đàn hồi trở lại một chút. Nhưng là, nhìn ngồi sập xuống đất lung lay trạng thái hôn mê đầu Fenris. Dưới mặt nạ sắc mặt nhưng càng thêm thận trọng. Không nghĩ tới, hắn hầu như toàn lực lượng không gian phòng ngự. Ở Fenris va chạm dưới thiếu một chút liền muốn tan vỡ. Quả nhiên, coi khinh những người này là phải bị thiệt thòi. Đối phó Fenris loại này cận chiến tuyển thủ, vẫn là từ bỏ cận chiến đi. Chơi diều, không đợi Fenris tiếp tục công kích, Diệp Thiên Hồ liền trước tiên phát chế lang. Fenris phía dưới đại địa bỗng nhiên chợt nổ tung, tảng lớn thổ thạch đem Fenris lật tung. Còn không chờ Fenris một lần nữa đứng vững, Diệp Thiên Hồ đến tiếp sau công kích đã đến. Bùn đất ngưng tụ thành vô số dài nhỏ hình nón, dường như màn mưa bình thường hướng về Fenris bắn trùm. Công kích như vậy cũng không có làm được phá vỡ, thế nhưng là để Fenris trở nên phi thường chật vật. Hơn nữa, loại kia đau đớn cũng là chân thật. Tiện thể nói chuyện, không cẩn thận rơi vào hình nón bắn trụm phạm vi hai phe chiến sĩ cũng không có Fenris như vậy làm. Người đau đầu sức phòng ngự, coi như là dơ lên tấm khiên chống đối, cũng sẽ trong nháy mắt bị đâm thành cái sàng. Tốt nhất phương pháp ứng đối, chính là chạy trốn càng xa càng tốt. Trên người không ngừng truyền đến đau đớn triệt để gây nên Fenris hung tính. Nhắm mắt lại phòng ngừa dày đặc công kích thương tổn tới mình yếu ớt nhất nhãn cầu. Fenris thấp phục thân thể gắng gượng chống đỡ dày đặc công kích lần thứ hai hướng Diệp Thiên Hồ. Xông lại, nhưng là, thổ hóa đá làm trường long từ mặt đất lao ra. Mãnh liệt trong lúc đó va chạm ở Fenris thân thể. Trường long bị mạnh mẽ phá tan. Fenris thân ảnh chật vật từ bên trong hiển hiện. Nhưng lập tức, ở Diệp Thiên Hồ chống đỡ dưới, thổ hóa đá làm dòng lũ không ngừng nện đánh Fenris thân thể. Không có rừng bình thường, một người một lang ở chiến trường trung ương chiến thoải mái. Bọn họ chu vi một mảnh lớn khu vực đã sớm bị thanh không. Ai cũng không muốn không hiểu ra sao chỉ là bởi vì bị lan đến sẽ chết đi. Nơi đó chiến đấu căn bản là không phải binh lính bình thường có thể tham dự vào. Chỉ là, có chút tầm mắt đều có thể thấy. Tuy rằng bên trong chiến trường Fenris biểu hiện càng hung mãnh, nhưng là từ vừa mới bắt đầu liền rơi xuống hạ phong. Thật lâu dài nhìn như Diệp Thiên Hồ bị bức lui, nhưng kỳ thực từ đầu tới cuối đều phi thường ung dung. Đối với Diệp Thiên Hồ nên biểu thị, này đều là hao công lao. Quãng thời gian trước không ít cùng hao đối luyện, điều này làm cho hắn tích lũy lượng lớn đối phó loại này bất luận công kích vẫn là phòng ngự đều cường hoành phi thường. Thế nhưng một mực chỉ có thể sử dụng công kích vật lý thủ đoạn đối thủ. Hơn nữa, chiến đấu nhìn như kịch liệt, Diệp Thiên Hồ kỳ thực vẫn không có đem hết toàn lực đây. Chỉ có thể nói, lấy lực phá xảo tuy rằng nghe tới cao sang, quyền quý, đẳng cấp, nhưng nếu như chỉ có thể như vậy đối mặt Diệp Thiên Hồ loại năng lực này đa dạng, hơn nữa còn đủ mạnh đối thủ, chỉ có thể bị chơi gắt gao. Loại cục diện này, người nào đó đã sớm nhìn ra rồi. Được rồi, Fenris, dừng lại đi, một cái có chút khàn khàn lười biếng âm thanh ở chiến trường vang lên. Nghe được âm thanh này, Fenris quả thực thuận theo địa dừng lại tiếp tục công kích động tác. Có thể làm cho Fenris như thế nghe lời, cũng chỉ có một người. Diệp Thiên Hồ đồng dạng đình chỉ công kích, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Hela, nhìn thấy cái này bóng người quen thuộc, Diệp Thiên Hồ trong lòng cũng là âm thầm giật mình. Hắn dĩ nhiên căn bản liền không biết đối phương lúc nào xuất hiện ở nơi đó. Diệp Thiên Hồ thở dài, quả nhiên a, thực lực của chính mình tuy nhiên đã không sai, nhưng là cùng đứng đầu nhất cái kia một nhóm so với, chênh lệch vẫn là quá to lớn. Ngẫm lại Ancient One liền biết rồi, mỗi lần cùng Ancient One ở kính tượng không gian Mirror Dimension đối luyện, tuy rằng chống đỡ thời gian càng ngày càng lâu, thế nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận được hai bên chênh lệch thật lớn. Mà lúc này có Asgard sức mạnh chống đỡ Hela, e sợ coi như là Ancient One đụng với cũng phải kiêng kỵ mấy phần đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.